Chương 1084, Thiên Địa Nhân Tam Thư. Chương 1084, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, từ trên núi đi xuống hai cái sầu náo bất ức thân ảnh. Người sau râu bạc trắng bạch phát thương lão không ngớt, người trước càng là cổ quái, hai cái chân đi về phía trước đường, thế nhưng đầu cũng là chuyển tới phía sau hướng về sau xem, hai người một bên thở dài một bên quyến luyến không nỡ cẩn thận mỗi bước đi đi xuống Côn Lôn Sơn. Một đường đi tới chân núi, râu bạc trắng bạch phát thương lão không dứt thân ảnh xoay người quỳ gối. Đệ tử Khương Tử Nha có phụ sư ân bái biệt tân sư. Lão giả thương cảm nói. Người này chính là chấp trưởng phong thần bảng phong thần đại kiếp ứng kiếp chi nhân, 30 tuổi lên núi trải qua 40 năm xuống núi bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thầy, lại chỉ học được một tay bất nhập lưu pháp thuật, cuối cùng bởi vì không có học đạo thiên phú bị đưa xuống trong núi đại lý phong thần. Mắt thấy tiên đạo vô vọng, phong thần bảng thần đạo chính là hắn đường ra duy nhất. Kỳ thực hắn lại làm sao không biết thiên tư khó coi chỉ là mượn cớ, bằng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn đừng nói hắn là cá nhân. Chính là một khối ngoan thạch đều có thể làm phép thành tiền, hắn không phải tu không phải thành đạo mà là không thể tu đạo, ai bảo hắn trời sinh chính là đại lý phong thần bảng tiến hành phong thần nhân tuyển. Mắt thấy Khương Tử Nha thổn thức không nớt, bên cạnh huynh đệ song hành thần công báo cũng là một hồi bất đắc dĩ. Tu hành mấy nghìn năm, năm mới ở Đồng Lai đảo tu hành cũng coi như nửa tiệt giáo môn nhân giao du rộng rãi, thế nhưng trong một đêm đã bị phái tới Ngọc Hư cung học đạo. Lúc này mới học không đến 40 năm rồi lại bởi vì đức hạnh khó coi loại này mượn cớ bị đuổi núi đi. Khương Tử Nha, tốt xấu còn là một phong thần người. Mà hắn, sứ mạng duy nhất chỉ là không ngừng lừa năm xưa hảo hữu Chí Giao đem bọn họ tiễn thượng phong thần bảng. Một hồi phong thần qua đi các lộ hủy chữa những người này phản ứng kịp cũng không biết sẽ bằng thêm bao nhiêu cựu địch. Thế nhưng thánh nhân có lệnh hắn lại có cái gì tư cách phản kháng. Mấy năm nay, hắn duy nhất khổ tu cũng chỉ có một đạo pháp thuật, dẫn động thiên địa đại kiếp bên trong nhân quả sát khí, sau đó mượn tự thân thai tinh mệnh cách, lấy pháp thuật đạo hưu xin dừng bước mê hoặc người khác tâm trí để bọn họ đầu não ngất đi mất đi sức phán đoán, cuối cùng ngoan ngoãn gia nhập vào phong thần chiến cuối cùng chết ở phong thần đánh một trận. Hắn đã có thể tưởng tượng, đã biết một đạo pháp thuật sẽ ở hậu thế như thế nào nổi danh. Người cam tâm sao thân công báo trong lòng vô căn cứ vang lên một giọng nói. Thân công báo hơi kinh hãi nét mặt bất động thanh sắc, trước mắt hắn chỗ có thể không phải bình thường địa phương, nơi này là Côn Lôn Sơn hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ, có thể ở nơi đây vô thanh vô tức ở trong lòng hắn truyền lời người này tu vi ít nhất cũng là thập nhị kim tiên cấp bậc. Bổn tọa Minh Hà, ngươi nếu không phải cam tâm ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, bảo bối này cũng là ngươi. Một đoá thập nhị phẩm hắc liên, vô thanh vô tức xuất hiện tại thân công báo tinh thần hải. Loại bảo vật này, thân công báo vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, thập nhị phẩm liên thai, truyền thuyết tiếp dẫn Phật tổ công đức kim liên cũng bất quá chính là thập nhị phẩm. Lúc này loại bảo vật này xúc tua nên, thân công báo lại ngược lại sợ đến không biết làm sao. Hắn một cái tiểu yêu, làm sao có thể thừa nhận loại bảo vật này? Có thể ủng có loại này bảo vật, xâm lấn tâm thần hắn đích thực có thể là Minh Hà Thánh Nhân, mà chủng tồn tại giao cho hắn như vậy trọng bảo, cần hắn làm lại nên nguy hiểm bực nào sự tình. Miễn là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho hắn run như cầy sấy. Tiểu tiểu yêu cẩn tuân thánh mệnh. Thân công báo trong lòng cắn răng nói rằng. Hắn nhớ hiểu, thánh nhân đắc tội không nổi, nếu không phải bằng lòng nơi nào còn có công việc của hắn đường. Ngược lại đáp ứng, ít nhất có thể giữ được tánh mạng tìm kiếm sinh cơ. Ngươi dùng hắc liên luyện hóa tự thân tiên huyết, gặp phải ngươi gặp phải người trong tiên đạo, liền lấy ra một giọt máu nghĩ biện pháp cho dùng. Giọt máu này vô hình vô tích vô sắc vô vị. Ngay cả là còn lại thánh nhân trừ phi tận mắt thấy cũng nhìn không ra dị thường, đừng ngay trước thánh nhân làm là được rồi. Thiếu yêu lĩnh mệnh. Thân công báo âm thầm thở phào nhẹ nhõm đáp ứng nói. Không phải là âm thầm gian lận, một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả, đã có thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiều hơn nữa một cái Minh Hà thánh nhân xấu nữa cũng hư không đến đi đâu, không cần hắn ra trận liều mạng như vậy đủ rồi. Cách xa nhau bất quá vài mét Khương Tử Nha, hoàn toàn không biết thân công báo đã thay đổi một người. Tuy là bề ngoài không nhìn ra, thế nhưng thai tinh mệnh cách lại một đường tiến hóa đạt được muôn đời thai tinh tình trạng. Hơn nữa lúc này là thiên địa đại kiếp thời kỳ, muôn đời thai tinh một giọt máu đủ để cho một cái nhân thể bên trong ẩn nút tùy thời có thể bùng nổ kinh người thái ách. Huyết hải ắt thu là cung, gần sổ trong tay nâng một bản sinh tử bộ quan sát tỉ mỉ. Thiên thư phong thần bảng. Địa thư đại địa thai màng, nhân thư sinh tử bộ. Thiên thư phong thần, nhân thư trưởng khống phàm giới chúng sinh sinh tử, bây giờ nhân thư đã tại tay, trên thiên thư trong bảng người miễn là dùng diệt thế hắc liên luyện hóa thai ách máu, cuối cùng sẽ trở thành quân cờ dùng để ám toán thiên thư phong thần bảng cướp đoạt bên ngoài quyền khống chế. Còn như điệu thư đại điệu thai màng, nhưng phải phiền phức rất nhiều. Chân chính điệu thư dường như chia làm hai cái bộ phận, một phần trong đó là đại điệu thai màng ở điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử trong tay, một phần khác thì là hà đồ lạc thư ghi chép đại điệu núi đồi bây giờ ở nhân tộc tam hoàng bên trong thiên hoàng phục hy trong tay. Hai người đại điệu thai màng cùng sơn xuyên đại điệu hình chiếu dung hợp, chính là chân chính hoàn chỉnh một bản điệu thư. Thiên điệu nhân tam thư, thiên thư cùng nhân thư bên ngoài căn bản đều là nhân quả. Chỉ có điệu thư, đại điệu thai màng điều động toàn bộ hồng hoang đại địa lực, hà đồ lạc thư điều động toàn bộ hồng hoang đại địa núi đồi lực đồng thời có thể thôi diễn thiên cơ. Ở biết hết cổ thụ ghi chép bên trong có truyền thuyết hoàn chỉnh điệu thư mới có thể phát huy thiên thư cùng nhân thư lực lượng. Thậm chí căn cứ biết hết cổ thụ tổng kết ra khả năng, thiên điệu nhân tam thư có thể trưởng khống nhất định vận mệnh chi lực. Chỉ cần là vận mệnh chi lực, thì nhất định là hắn tình thế bắt buộc, như không phải trí tuệ chi thần phân thân lúc này đây tự mình qua đây, hắn thật đúng là sẽ bỏ qua nguyên bản coi thường thiên điệu nhân tam thư, chỉ là cái này điệu thư nhưng bây giờ không dễ làm. Nhân tộc tam hoàng thiên hoàng phục hy, nhiều năm qua vẫn ở tại hỏa vân cung. Mặc dù không có thể ra ngoài, nhưng cái này tam hoàng đều có thể đạt được toàn bộ nhân tộc số mệnh gia trì, ở hỏa vân cung bên trong chí ít cũng tương đương với chuẩn thánh giống như là chủ thần, mà phiền toái nhất vẫn là nơi đây phát sinh một chút động tĩnh đều sẽ kinh động thiên đạo. Từ nơi này cướp đi hà đồ lạc thư, độ khó có thể tưởng tượng được. Còn như đại địa thai màng, địa tiên tri tổ trấn nguyên tử cũng không phải dễ chê, tuy là vùi ở ngũ trang quan cực nhỏ ra ngoài. Thế nhưng người này năm đó cũng là tử tiêu cung cùng mấy vị thánh nhân cùng nhau nghe đạo tổ giảng đạo, nói là thánh nhân chi hạ tối cường sợ cũng không quá đáng. Cướp đoạt không khó, khó khăn là cướp đoạt đồng thời làm sao làm được không kinh động thiên đạo. Thiên đạo ý chí một ngày đoán được hắn ngoại trừ sinh tử bộ còn muốn thiên thư cùng địa thư, nhất định sẽ chuyên môn ở nơi này hai cái địa phương cho hắn bố trí bấy dập chờ đấy hắn một đầu đụng vào. Vì vậy thiên thư cùng địa thư phải tại đồng nhất thời gian tách ra thiên đạo quản chế cướp đến tay. Lúc này đây, nói không chừng có thể lợi dụng một chút yêu sư côn bằng. Tâm tư nghĩ lại gian, gần sô nhắm mắt minh tưởng, ở tinh thần mộng kỳ bên trong mượn thiên đạo thánh nhân lực lượng không ngừng kích hoạt vô hạn thần quốc. Vô hạn thần quốc trên bản chất hoàn toàn không thua với một cái tiểu hình vũ trụ, chỉ là bằng vào bạch ngân lục giai vu sư lực lượng không cách nào triệt để kích hoạt. Bây giờ mượn thiên đạo thánh nhân pháp lực vô hạn đặc tính, vừa lúc toàn diện kích hoạt vô hạn thần quốc. Bản tôn bên này bận rộn, trí tuệ chi thần phân thân cũng ly khai địa phủ, đi trước Bắc Hải ở chỗ sâu trong yêu sư côn bằng ở Bắc Minh Cung.